Chương 2699, 2961 với trong thế giới hô hoán ái tiểu cô nương, chung. Hỗ trợ tìm một người chỉ đơn giản như vậy sao? Để toàn bộ thế giới đều chuyện không có biện pháp, tìm một người là có thể giải quyết, muốn không phải tại chỗ nhiều thế này người là quyền cao chức trọng hạng người, cho dù đối mặt như vậy đại tai nạn mặt cũng không đổi sắc, bọn họ thật muốn hoài ngờ tiên sinh là không phải ở thả ba hoa. Ngươi nói người kia là Lâm Thiên Diêu sao? Chỉ là vừa lúc đó một vị lao nhân ra bỗng nhiên giống như là nghĩ tới cái gì giống nhau, đứng lên hướng về Phỉ Ạt giáo sư còn cả tiên sinh như có điều suy nghĩ nói rằng. Hắn lời này vừa ra, những người còn lại đều là tinh thần chấn động. Chỉ là rất nhanh nghĩ đến thủ hạ báo lên kết quả, trong mắt bọn họ quang mang lại phai nhạt xuống. Lâm Thiên Diêu đã không thấy, không có ai biết hắn đi đâu, thế nhưng hắn thực sự không thấy ngay từ đầu, bọn họ còn cảm thấy là Lâm Thiên Diêu cố ý ẩn nấp rồi không muốn quản chuyện này. Thế nhưng Quân Như Ý cùng cái kia hai người thủ hạ xuất động lại làm cho bọn họ bỏ đi sự hoài nghi này. Nếu như Lâm Thiên Diêu thực sự không muốn quản chuyện này, như vậy hắn đại khả tìm một chỗ trốn đứng lên, mà không phải giống như bây giờ, đem thủ hạ phái đi ra ngoài. Chỉ là, bất kể nói thế nào, tuy là Quân Như Ý xuất động, thế nhưng sự tình nhưng không có hướng phía tốt cái nào một phương đi hệ nở phát triển, cái này cũng là bọn họ hiện nay lo lắng nhất. Vì sự tình gì đã đến bước này, Lâm Thiên Diêu vẫn là không có xuất hiện đâu, hắn đến cùng đang làm cái gì, hắn đến cùng ở quan vọng gì đây giờ này khắc này, miễn là Lâm Thiên Diêu chịu ra tay giải quyết rồi trước mắt cái này đại phiền thoái, như vậy không hề nghi ngờ. Bất kỳ cái gì yêu cầu cũng có thể thương lượng. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Thiên Diêu liền cơ hội này cũng chưa từng cho bọn họ. Lâm Thiên Diêu biến mất giống như là sự xuất hiện của hắn giống nhau, tràn đầy bí ẩn. Bạch gia bên kia đều đã điều tra rõ ràng, hắn đích xác là thần bí tiêu thất. Không phải Lâm Thiên Diêu tiên sinh, nếu như Lâm Thiên Diêu tiên sinh ở chỗ này, sự tình làm sao biết tan vỡ tới mức như thế đâu. Ít giáo sư cười khổ một tiếng, hắn tuy là cũng không thế nào thích Lâm Thiên Diêu. Thậm chí còn có mấy lần cố ý thiết kế đối phó Lâm Thiên Diêu, thế nhưng hiện tại, hắn cũng vô cùng khát vọng đối phương có thể xuất thủ. Chỉ là đáng tiếc, đã biết vũ trụ đế hoàng chuyện hắn cũng minh bạch, hiện tại Lâm Thiên Diêu chỉ sợ là Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi đó còn có tinh lực để ý tới chuyện bên này như đã nói qua, đối mặt vũ trụ đế hoàng, hắn vẫn có thể đem Đông Hoàng Trung lưu lại, đây đã là một chuyện khó mà tin nổi. Nói cách khác, hắn đã tận lực. Nếu như bây giờ không có Đông Hoàng Trung lời nói, như vậy nhân loại thế giới cuối cùng một mảnh tịnh thổ cũng liền không tồn tại. Cái kia là ai mọi người cũng đều biết hiện tại Lâm Thiên Diêu không có khả năng xuất hiện, cùng với quấn quýt hắn lúc nào trở về, không bằng đem tâm tư đặt ở càng thêm chuyện trọng yếu mặt trên. Thì như, làm sao đối mặt trạng huống trước mắt? Trông cậy vào Lâm Thiên Diêu đã là không thể nào. Nhân loại, phải tự nghĩ biện pháp. Chỉ là, vẫn có thể có biện pháp nào đâu đối mặt cái kia vượt qua nhân loại tưởng tượng lực lượng. Coi như là xuất động hiện đại hóa quân đội, thì có dùng sao? Còn như phóng ra đầu đạn hạt nhân đùa gì thế, khoảng cách gần như vậy phóng ra đầu đạn hạt nhân, ngươi làm sao không đi tự sát đâu? Hơn nữa, ai có thể cam đoan, bắn đầu đạn hạt nhân, liền nhất định có tác dụng đâu? Nếu như, bắn đầu đạn hạt nhân, cũng không có tác dụng, nhân ra sống hảo hảo mà, cạnh mình nhưng bởi vì đầu đạn hạt nhân đưa đến một hệ liệt bất lương hậu quả, người nào chịu trách, ai có thể gánh vác tới đây cái lịch sử trách nhiệm? Cho nên, bây giờ nghe L.I. tiên sinh nói như vậy, mọi người không khỏi đều cảm thấy có chút khó tin. Lẽ nào, hiện tại, nhân loại thực sự còn dù kỳ ngắm sao không dựa vào thần, chỉ dựa vào chính mình? Tất cả mọi người trong ánh mắt, không khỏi đều nổi lên tới quan thải. Lúc này, quốc tịch, màu da, ngôn ngữ toàn bộ đều không phải cản trở. Ở nhân loại cái này tổng cộng đồng mệnh đề phía dưới, bọn họ chặt chẽ đoàn kết với nhau. Đúng, nhân loại chúng ta, còn dù kỳ ngắm. Chỉ cần các ngươi có thể tìm được một cái tên là Lý Niệm Giao nữ hải. E giờ tiên sinh nhìn một chút giáo sư, người sau khẽ gật đầu, sau đó, hắn nói ngay mấy câu nói như vậy. Thế giới tan vỡ sắp đến, ngươi hy vọng làm cái gì? Vấn đề này, đối với mỗi người đều rất trầm trọng, thế nhưng, đi qua không phải là không có người nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì mọi người chỉ là đem vấn đề này coi là một loại ngu nhạc. Mà hiện tại, vấn đề này thực sự bị vứt ở trước mặt từng người một, như vậy, mọi người nên làm cái gì? Bây giờ nhân loại đã chỉ còn lại có cuối cùng một mảnh tịnh thổ, mà mảnh này tinh thổ, lập tức cũng sẽ không đảm bảo. Từ thời đại đồ đồng tạo dựng lên văn minh nhân loại, rốt cuộc phải dường như những loài vật khác truyền thừa giống nhau, đi đến điểm kết thúc rồi sao? Mà chuyện này, đối với một cái 11 tuổi tiểu nữ hài tử ý vị như thế nào đâu? Nguyên bản còn ở vào cái gì cũng không biết niên kỷ, nhưng là lại bởi vì hiện thực xã hội kịch biến, mà không được không phải thành thủ. Tuy là của nàng ba ba cùng mụ mụ tận lực bảo vệ nàng, không cho nàng bị bên ngoài hỗn loạn trùng kích đến, thế nhưng chuyện lớn như vậy, nàng mặc dù là một đứa bé, nhưng là trung quy sẽ bị lan đến gần. Mấy ngày qua chuyện đã xảy ra, đối với Lý Niệm Giao nhận thức mà nói, không thể nghi ngờ là có tính lẫn lộn. Thế giới phải xong đời, văn minh nhân loại mất. Những thứ này quá cao thâm từ ngữ nàng không quá minh bạch, thế nhưng phát sinh ở nàng chuyện bên người, nàng vẫn là minh bạch. Cha mẹ không ngừng tiến xuất xuất, nhà bảo an cùng những người giúp việc kia đều không thấy, lời nói nhảm, hai vạ đến nơi mỗi người phi, ai còn quản người khác làm cái gì không có ai quan tâm chuyện như vậy đối với 11 tuổi tiểu cô nương tâm linh sẽ tạo thành hà các lộ ủy chưa lớn trúng kích, ngay cả Tô Tiểu Tiểu cũng không biết, bởi vì nàng hiện tại mình cũng vội vàng bể đầu sức chán. Mà nếu như quân như ý ở chỗ này, tình huống có lẽ sẽ càng thêm tốt hơn một điểm. Thế nhưng vấn đề cũng là, quân như ý, không có ở nơi này. Lý Niệm Giao, mất đi chính mình bằng hữu tốt nhất, nàng cũng mất đi chính mình tin cậy nhất đại nhân trên thế giới nhân Lâm Thiên Diêu. Bọn họ, đều biến mất không thấy. Đây mới là thế giới đem phải xong đời mang cho nàng khắc sâu nhất cảm thụ. Chỉ là, nàng không phải sẽ nghĩ ra được, kế tiếp, nàng sẽ trở thành thế giới nhân vật chính.